Anh yêu em, Chi Chi. Suốt 15 năm qua, anh đã hiểu lầm tình cảm mình dành cho bé con chính là tình yêu. Nhưng khi em xuất hiện trong cuộc sống của anh, thì anh mới biết, hóa ra bản thân đã mù quáng từng ấy năm. Mỗi lần anh nghĩ đến bé con, mọi cảm xúc của anh chỉ là mong đợi được gặp một người cố hữu không hơn không kém. Nhưng em thì khác. Mỗi lần ở bên em, anh không còn là chính bản thân mình nữa. Ở bên em, lần đầu tiên anh biết thế nào là vui vẻ, thế nào là một nụ cười thật lòng, thế nào là sự đau lòng khi chứng kiến người kia chịu khổ sở, thế nào là biết xót thương một người, và thế nào là tình yêu. Cho nên Chi Chi, không phải bé con hay bất cứ ai, người anh yêu chính là em, là Hà Linh Chi, là mẹ của các con anh. Dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, em mãi mãi là người con gái duy nhất khiến trái tim anh loạn nhịp. Lời Phương Thần Phong vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng. Cả hai không ai nói thêm gì nữa, mà dùng ánh mắt đáp trả lại đối phương. Dù không nói gì, nhưng đôi mắt long lanh ngấn lệ của Linh Chi đã tố cáo cô. Cô không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì. Nói vui mừng thì không phải, là buồn tủi thì cũng lại không. Chợt ánh mắt của cô chạm phải cẳng tay trái của Phương Thần Phong, nơi có vô số vết sẹo dọc chi chít. Sự tò mò trỗi dậy, Hà Linh Chi liền hỏi: vì đâu mà có? Hướng theo ánh mắt của Hà Linh Chi, nhìn vào cẳng tay đầy sẹo của mình, Phương Thần Phong bình thản trả lời: mỗi lần khiến em khóc, anh sẽ tự tay rạch lên đây một đường để nhắc nhở bản thân đã khốn nạn cỡ nào. Nhưng bấy nhiêu đây chắc chắn sẽ chẳng thể bằng bất cứ đau khổ gì mà em đã từng trải qua. Ha, Phương Thần Phong, anh nghĩ làm vậy thì nỗi đau của tôi sẽ giảm đi. Anh có biết lúc đó tôi đã thất vọng đến nhường nào hay không? Anh gieo cho tôi hy vọng, anh thề với tôi những lời thề sáo rỗng cùng với những lời hẹn ước không có kết quả, rồi lại thẳng chân đạp cho tôi một phát để tôi nhận lại bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào. Ngay từ đầu đáng lẽ tôi không nên tin anh. Nếu không tin anh thì bây giờ cuộc sống của tôi đã khác. Nghe những lời chỉ trích của cô, Phương Thần Phong chỉ biết im lặng không nói được câu gì, bởi sự thật hoàn toàn như những gì mà cô nói. Chính hắn đã khiến cô mở lòng mình ra, chính hắn khiến cô tháo bỏ lớp giáp bảo vệ quanh mình. Thế nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Không có lớp giáp ấy, tổn thương mà cô nhận về còn nhiều hơn trước đây gấp ngàn vạn lần. Có phải việc tôi mang thai cũng nằm trong kế hoạch của anh có đúng không? Hà Linh Chi lạnh nhạt hỏi. Lúc đó, vì sợ em sẽ rời bỏ anh, nên anh mới gấp gáp khiến em mang thai đến như vậy. Nhưng cũng không hẳn là vì lý do đó. Em còn nhớ những khoảng thời gian trước có sự xuất hiện của Lưu Khang Nguyệt không? Lúc đó anh cũng đã đòi hỏi em khi nào thì uống thuốc thử nghiệm hết tác dụng, việc có con với em. Hoàn toàn là dự định trước đó của anh, không hề nằm trong kế hoạch. Anh có biết hành động của mình đã gây ra hậu quả gì không? Con của tôi, tiểu bảo bối nhỏ đã bị lây nhiễm biến thể, anh có biết hay không? Lời nói của Hà Linh Chi khiến cho Phương Thần Phong đứng chết chân tại chỗ. Tiểu bảo bối bị nhiễm biến thể? Em nói vậy là có ý gì? Tiểu bảo bối bị làm sao? Hắn run run giọng hỏi lại. Biến thể trong người tôi đã lây một phần sang tiểu bảo bối. Chính vì thế bé mới có biểu hiện trầm tĩnh đến như vậy. Vừa rồi, Lucky có nói rằng cấu trúc gen của biến thể trong người con bé phức tạp hơn biến thể cũ rất nhiều. Phương Thần Phong, nếu như con tôi có mệnh hệ gì, cả đời này tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Hà Linh Chi mất kiểm soát quát lớn. Tiểu công chúa đang trong giấc ngủ cũng bị tiếng quát của cô làm cho thức giấc. Đôi mắt màu trà lưu ly hết nhìn Hà Linh Chi rồi lại đảo mắt sang Phương Thần Phong. Một lúc thì khóc lớn, gương mặt nhỏ nhắn cũng vì thế mà ngày càng đỏ ửng. Nhận ra mình sai sót, Hà Linh Chi lập tức bế bé lên nhỏ giọng dỗ dành. Còn Phương Thần Phong như không dám tin, nhìn tiểu bảo bối không lời. Hai bàn tay cũng vô thức nắm chặt lại để kiềm chế cảm xúc của bản thân lúc này. Chắc chắn sẽ có cách. Yvan, Triệu Yvan, chúng ta có thể tiến hành tái tạo máu cho tiểu bảo bối giống như trước đó cô ấy đã làm với em. Hà Linh Chi không hiểu cụm từ tái tạo máu trong lời của Phương Thần Phong là có ý nghĩa gì. Chẳng phải biến thể của cô, Yvan đã nghiên cứu ra virus đào thải hay sao? Tại sao bây giờ từ miệng của Phương Thần Phong lại là tái tạo máu? Anh nói tái tạo máu. Đúng vậy, là tái tạo máu. Trước đó Triệu Yvan đã dùng máu mới để tái tạo lại máu cho em. Vậy máu ở đâu mà có? Là từ Ngân hàng Máu Quốc tế. Hà Linh Chi nghe vậy thì không nói gì thêm nữa. Điều cô quan tâm lúc này chính là tiểu bảo bối. Cô nhóc vẫn không ngừng khóc từ nãy đến giờ. Thấy cô khó khăn trong việc dỗ tiểu bảo bối, Phương Thần Phong liền tiến tới nói, để anh. Vừa nói, hắn vừa xòe hai lòng bàn tay rộng lớn ra chờ Hà Linh Chi chuyển tay. Mặc dù rất nghi ngờ, nhưng Hà Linh Chi buộc phải giao cô nhóc cho hắn. Bởi vì bé còn rất nhỏ, nếu khóc lâu thì sẽ không tốt. Sau khi Hà Linh Chi chuyển tiểu bảo bối sang tay cho Phương Thần Phong, hắn lập tức thay đổi tư thế bế. Cô nhóc được hắn đặt trên hõm vai, một bàn tay to lớn đỡ lấy cơ thể nhỏ bé. Tay còn lại thì vỗ nhẹ nhẹ sau lưng, rồi đứng dậy đi qua đi lại dỗ dành. Kết quả nằm ngoài dự đoán của Hà Linh Chi. Tiểu bảo bối ấy vậy mà lại ngưng khóc, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, còn dang dở khi nãy. Lúc này cô có chút ái ngại nhìn Phương Thần Phong. Không những thế, còn có sự tự trách về bản thân. Thân là mẹ nhưng lại chẳng thể dỗ được con mình. Thực ra không trách được Hà Linh Chi điều này, bởi vì thời gian cô được tiếp xúc với tiểu bảo bối mới chỉ chưa đầy một ngày. Còn Phương Thần Phong, hắn từ lúc tỉnh lại cho đến giờ đều phụ trách từ việc thay tã cho ba anh em cho đến việc uống sữa hàng ngày. Cho nên tiểu bảo bối có thể ngoan ngoãn dưới sự dỗ dành của hắn là điều hết sức bình thường. Nhìn ra được những suy nghĩ của cô, Phương Thần Phong liền từ từ đi đến bên giường Hà Linh Chi nói, em bế con đi, nhưng con sẽ không khóc. Được sự đảm bảo của hắn, Hà Linh Chi từ từ vươn tay nhận tiểu bảo bối từ tay hắn. Phương Thần Phong chỉ dẫn cô bế con giống như hắn vừa làm. Thế nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, cô nhóc lại bắt đầu rục rịch định khóc. Ngay khi Hà Linh Chi không biết phải làm sao thì đột nhiên cả cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, sau đó ngã vào một vòng tay ấm áp với mùi hương bạc hà quen thuộc. Chỉ với một động tác nhỏ, Phương Thần Phong đã có thể đặt trọn hai mẹ con cô trong lòng mình. Lồng ngực vững chãi của hắn áp vào tấm lưng nhỏ gầy của Hà Linh Chi, còn hai cánh tay thì quàng ra phía trước siết chặt hai mẹ con cô lại gần hơn. Ở trong tư thế này, Hà Linh Chi có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập trầm ổn của Phương Thần Phong. Trong một thoáng, từng ký ức đẹp mà bọn họ từng có trước đây chợt ùa về. Mọi thứ bủa vây Hà Linh Chi lúc này khiến cô nhận ra được thực chất thì cô vẫn chưa thể quên được hắn. Theo như những gì hắn nói thì trả lời khẳng định của Phương Phu Nhân, Hà Linh Chi thử hiểu suy cho cùng thì Phương Thần Phong hắn hoàn toàn không có lỗi. Hắn đơn giản chỉ là muốn tốt với cô nhưng lại dùng sai cách. Thế nhưng nếu muốn cô lúc này tha thứ cho hắn thì xin lỗi, cô không làm được. Bởi vì vết thương kia sẽ chẳng vì sự thật này mà bị xóa bỏ. Và những gì cô đã phải chịu đựng từ hành động của hắn gây ra cũng chẳng thể lãng quên. Cô bây giờ đã mất niềm tin ở hắn. Thế nhưng cô không thể phủ nhận một điều rằng bản thân vẫn còn tình cảm với hắn. Cô muốn mình mở lòng một lần nữa. Nhưng những ám ảnh của quá khứ vẫn còn đó khiến cô không có dũng khí bước tiếp. Cô sợ bản thân một lần nữa bị nhấn chìm trong đáy vực tăm tối. Cảm giác đó vô cùng khủng khiếp. Cô không hề muốn bản thân phải trải qua thêm bất kỳ lần nào nữa. Trong bầu không khí ngượng ngùng, giọng nói trầm ấm của Phương Thần Phong đều đều vang lên bên tai Hà Linh Chi. Anh không mong em sẽ tha thứ những lỗi lầm của anh. Anh chỉ mong em có thể cho anh thêm một cơ hội cuối cùng. Một cơ hội để anh được chuộc lỗi và bù đắp cho mẹ con em. Một cơ hội để anh được theo đuổi em. Nếu em mệt rồi thì hãy cứ ngừng lại nghỉ ngơi. Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Anh yêu em, Chi Chi. Không có tiếng đáp trả sau những gì Phương Thần Phong vừa nói, nhưng hắn cũng không quá thất vọng về điều này. Cô không phản đối cái ôm của hắn, đó chính là một dấu hiệu tốt. Chỉ cần hắn cố gắng hơn nữa, cô nhất định sẽ chấp nhận hắn. Đúng rồi, ba đứa nhóc vẫn chưa có tên, em định đặt như thế nào? Nghe hắn nhắc đến chuyện đặt tên, Hà Linh Chi lại nhớ đến cách đặt tên tạm thời của Phương Thần Phong đối với các con. Ngay lập tức, cô liền nghiêng người về phía trước, cách xa hắn một khoảng nhất định hỏi. Anh đặt tên thân mật cho tụi nhỏ. Đúng vậy. Phương Thần Phong trả lời một cách thản nhiên trước câu hỏi của Hà Linh Chi. Thấy hắn như vậy, cô liền trừng mắt lườm hắn một cái, rồi mới cau mày, suy nghĩ đặt tên cho tụi nhỏ. Qua một lúc lâu, cuối cùng Hà Linh Chi lên tiếng. Anh cả thì gọi là Tư Sở, anh hai thì gọi là Tư Minh, còn em út thì gọi là Ina. Suốt cả quá trình, ánh mắt cưng chiều của Phương Thần Phong không hề rời khỏi gương mặt của Hà Linh Chi, dù chỉ một giây. Nghe cô nói như vậy, hắn chỉ gật gù đồng ý mà không có phản đối gì. Rất hay. Ngay ngày mai chúng ta có thể làm giấy khai sinh cho tụi nhỏ. Bắt gặp ánh mắt ấy của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi tức nhận ra tư thế của bọn họ có phần quá thân mật. Vậy là cô liền nhích người lui ra xa hắn, nhưng cuối cùng lại bị vòng tay mạnh mẽ kia kéo về. Thay vậy cô lạnh giọng nói, buông ra. Không buông. Từ giờ anh sẽ nắm thật chặt em, không bao giờ buông. loay hoay một hồi mà chẳng làm được gì. Cuối cùng Hà Linh Chi chỉ đành ngồi yên vị như cũ vì sợ đánh độ đến tiểu bảo bối. Tụi nhỏ sẽ mang họ của tôi. Một thoáng im lặng sau câu nói ấy của Hà Linh Chi, nhưng ngay sau đó Phương Thần Phong liền nói, không sao, đợi khi nào chúng ta làm đám cưới thì đi đổi lại cũng không muộn. Anh... Lời Hà Linh Chi còn chưa nói ra thì đôi môi anh Đào đã bị đôi môi bạc lạnh của Phương Thần Phong phủ lên. Trong lúc cô đang còn ngỡ ngàng thì hắn đã liên tục đánh tới. Một bên là con, một bên là hắn. Cuối cùng Hà Linh Chi bị kẹt lại ở giữa, bất động để Phương Thần Phong nắm quyền chủ động. Nụ hôn này là của hai người kéo dài rất lâu, bởi nó là điều mà Phương Thần Phong đã chờ đợi suốt thời gian qua. Sau khi rời khỏi môi Hà Linh Chi, hắn không tách ra ngay mà cụm trán của mình lên trán cô, đầu mũi cao cọ cọ vào cái mũi của cô, thể hiện sự nhớ nhung. Còn về phía Hà Linh Chi, cô vẫn vô cùng choáng váng với cái nụ hôn vừa rồi. Lúc này cô chợt nhận ra rằng, dù là trước kia hay hiện tại thì cô vẫn chẳng thể theo kịp tiết tấu của Phương Thần Phong. Trong mọi cuộc yêu, hắn vẫn luôn là người nắm thế chủ động. Anh yêu em, Chi Chi, yêu rất nhiều. Em có biết khoảnh khắc anh chứng kiến con chúng ta chào đời, anh đã tự hào đến thế nào hay không? Không phải anh tự hào về mình, mà là tự hào về em. Tự hào vì mẹ của các con anh chính là em. Cho anh một chút thời gian nữa thôi, anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nói xong, Phương Thần Phong liền đặt những nụ hôn vụn vặt lên đôi môi của Hà Linh Chi. Đã rất lâu rồi, hắn không làm được điều như vậy với cô. Hắn nhớ cô đến phát điên luôn rồi. Trước những lời nói ngọt ngào của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi cũng không có quá nhiều cảm xúc. Sau khi bình ổn lại hơi thở, cô liền nói, buông tôi ra, con sẽ ngạt thở. Nghe vậy, Phương Thần Phong không những không rời đi, mà còn cố tình áp sát mặt mình vào một bên má của cô. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên. Nhóc con ở đằng trước, chứ có ở giữa anh và em đâu mà ngạt. Phương Thần Phong! Hà Linh Chi gằn giọng quát. Được, được, anh thua. Phương Thần Phong lập tức buông cô ra, rồi giơ hai tay đầu hàng. Lúc này, có cho hắn gì đi chăng nữa, thì hắn cũng không dám cãi lời cô. Chứ đừng nói đến chọc giận. Sau khi thấy hắn đã rời giường, lúc này Hà Linh Chi liền lườm hắn một cái rồi nói. Tôi muốn gặp hai nhóc kia. Vậy em ngồi đây anh đi đưa tụi nhỏ sang. Hà Linh Chi không đáp lời mà cúi đầu xuống nhìn tiểu bảo bối trong lòng nhằm tránh ánh mắt nóng rực của Phương Thần Phong đang nhìn mình. Thấy vậy, hắn liền cười cười rồi quay người rời khỏi phòng. Chẳng bao lâu sau, Phương Thần Phong đã quay trở lại. Phía trước hắn chính là xe đẩy hai cậu nhóc. Sau khi đi đến trước mặt cô, hắn liền cúi người lần lượt bế Tiểu Sở và Tiểu Minh lên đặt hai anh em bên giường. Hà Linh Chi cũng đã đặt tiểu bảo bối xuống từ lâu. Tạm thời không nhắc đến sự việc của tiểu bảo bối, nhìn các con của mình có thể bình an tai qua nạn khỏi, Hà Linh Chi liền cười thật tươi, nhưng kèm theo đó cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má. Thấy vậy, Phương Thần Phong liền tiến tới, cúi người ôm cô vào lòng từ phía sau. Trái ngược với lúc nãy thì hiện tại Hà Linh Chi lại không đẩy hắn ra mà để yên cho hắn ôm. Tấm lưng mảnh mai run rẩy được hắn ôm chặt vào trong lòng như muốn dỗ dành, xoa dịu cô. Hắn hoàn toàn hiểu cảm giác của cô lúc này, bởi vì đó cũng chính là những gì hắn đã trải qua khi lần đầu tiên nhìn thấy ba đứa nhỏ sau khi tỉnh lại. Đặt cằm tựa lên đầu vai cô, Phương Thần Phong nói, mọi chuyện đều đã qua, quãng thời gian sau này, bốn mẹ con em có thể tin tưởng và hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Anh nhất định sẽ không để sai lầm của quá khứ lặp lại thêm một lần nào nữa. Không bao giờ. Tụi nhỏ là tất cả những gì tôi có. Vì vậy xin anh đừng bao giờ cướp chúng đi khỏi tôi. Xin anh. Hà Linh Chi nghẹn ngào nói. Cô sợ sẽ có một ngày hắn cướp các con khỏi tay cô. Bắt chúng rời xa cô mãi mãi. Lúc đó cô chắc chắn sẽ không sống nổi mất. Sẽ không. Tụi nhỏ sẽ luôn luôn ở bên em. Và cả anh cũng vậy. Bất kỳ ai cũng không được phép làm điều đó. Được sự đảm bảo của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi có chút nhẹ lòng, bởi vì dù không nói ra, nhưng sâu trong thâm tâm cô thì đã âm thầm cho hắn thêm một cơ hội cuối. Suy cho cùng thì cô vẫn muốn được hạnh phúc, muốn con cô có một gia đình hoàn hảo, dẫu cho cô đã từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ. Trong lúc bầu không khí hạnh phúc của một nhà năm người đang diễn ra, thì đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh được mở ra một cách mạnh bạo, tạo ra tiếng ồn lớn khiến ba đứa nhỏ giật mình thức giấc. Rồi òa khóc dữ dội. Ngay lập tức, Phương Thần Phong liền quay đầu lại, trừng mắt nhìn kẻ có lá gan làm chuyện vừa rồi. Còn Hà Linh Chi thì rời vòng ôm của hắn, rồi nhanh chóng đi lại dỗ tụi nhỏ. Kẻ tạo ra tiếng động vừa rồi chính là Tống Hạ Vũ. theo sau hắn còn có một nhóm người Khương Tuấn Hạo, Nhược Hy Ái Linh và Mẫn Giai Kỳ. Ngay khi Tống Hà Vũ còn chưa kịp nhận ra hậu quả của hành động vừa rồi thì từ bên trong một bình hoa lập tức bay đến trước mặt hắn. Cũng may bằng thân thủ nhanh nhẹn nên hắn mới tránh được một đòn chí mạng này. Hắn vốn định mở miệng mắng chửi Phương Thần Phong nhưng lại bị tiếng khóc của trẻ con làm cho sực nhớ ra một điều, rằng Phương Thần Phong giờ đã làm cha. Thú thật là với sự thay đổi này, nhóm người bọn họ vẫn chưa theo kịp tốc độ của hắn. Biết mình có lỗi, Tống Hà Vũ liền cười giảng hòa. Tất cả là hiểu lầm, tôi không nghĩ ba đứa nhỏ lại đang ở đây. Nghe vậy, không để Phương Thần Phong lên tiếng thì nhiều khi Ái Linh ở phía đằng sau hắn đi lướt qua để lại một câu. Ngu ngốc, vậy anh xem Linh Chi là không khí à? Lời của Nhược Hy Ái Linh vừa dứt, cả năm cặp mắt chết người liền phóng thẳng đến người Tống Hà Vũ, khiến hắn có chút nhụt khí, nhỏ giọng nói. Tôi sai rồi, mọi người đừng nhìn tôi như vậy nữa có được không? Bởi vì mục đích chính bọn họ đến đây là để thăm mẹ con Hà Linh Chi, nên tạm thời bỏ qua cho Tống Hà Vũ. Ở bên này, Hà Linh Chi và Phương Thần Phong đã thay phiên nhau dỗ dành tụi nhỏ, nên chúng cũng đã ngừng khóc. Thế nhưng, điều này lại khiến Hà Linh Chi có cái nhìn khác về Phương Thần Phong. Cô đã để ý rất kỹ từng hành động nhỏ của hắn, từ việc bế con cẩn thận ra sao, dỗ dành chúng nín khóc như thế nào. Mọi thứ đều khiến cô bất ngờ vô cùng, nhất là việc bế đứa nhỏ. Nếu không phải là một người hay chăm sóc trẻ con thì sẽ chẳng bế một cách thành thạo và cẩn thận như vậy. Hơn nữa, cả ba bé dường như đã rất quen thuộc với hơi thở của hắn. Chỉ cần hắn dỗ dành một chút thôi là chúng đã nín khóc rồi. Chẳng giống như cô, có mỗi mình Tiểu Sở thôi mà dỗ cũng không xong. Liệu phải chăng trong suốt thời gian cô hôn mê, chính hắn là người đã chăm sóc cho tụi nhỏ? Lúc này ba thinh thần nhỏ đã được ngừng khóc, thế nhưng lại không chịu ngủ tiếp mà tròn mắt nhìn đông nhìn tây như thể rất thích thú vậy. Khương Tuấn Hạo ở một bên nhìn cảnh tượng này thì thầm vui mừng thay cho Hà Linh Chi, bởi vì cuối cùng thì cô cũng đã có được hạnh phúc cho riêng mình. Về phần Phương Thần Phong, mặc dù chỉ tiếp xúc và quan sát hắn trong thời gian ngắn, nhưng anh có thể thấy được hắn yêu Hà Linh Chi đến nhường nào. Chính vì thế anh cũng không quá lo lắng về việc hắn sẽ làm tổn thương cô lần nữa. Cái anh lo lúc này là cô không chịu mở lòng đón nhận hắn một lần nữa mà thôi. Là người chứng kiến toàn bộ quá trình cô lớn lên nên anh hiểu rất rõ con người của cô. Nhìn vẻ bề ngoài cô có vẻ vô tư, vô lo như vậy thôi, nhưng ít ai có thể đoán được tâm tư của cô, nhất là khi cô đã đóng cửa trái tim, vô cảm với mọi thứ. Nhìn cô trưởng thành hơn kể từ khi có ba đứa nhỏ, Khương Tuấn Hạo cũng phần nào cảm thấy an tâm. Ít nhất thì cô không còn suy nghĩ bồng bột như trước nữa. Em cảm thấy sao rồi? Chưa bao giờ tốt hơn, đại ca. Hà Linh Chi mỉm cười trả lời. Thấy cô như vậy, cả Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh và Mẫn Giai Kỳ cũng cười theo. Đúng vậy, cô chắc chắn chưa bao giờ tốt hơn hiện tại cả. Biến thể trong người cô đã được loại bỏ, cô giờ đây đã trở lại cuộc sống của người bình thường. Hơn nữa, cô còn có các con bên cạnh, còn gì hạnh phúc hơn. Về phần biến thể trong người Tiểu Bảo Bối, vì có sự đảm bảo của cả Lucky và Triệu Y Vân nên bọn họ cũng không quá lo lắng. Nhìn ba cục bông tròn tròn đáng yêu, Mẫn Giai Kỳ và Nhược Hy Ái Linh mỗi người đều tiến đến muốn bế một nhóc. Tống Hà Vũ thấy vậy thì nhanh chân muốn bế tiểu công chúa nhưng lại bị Phương Thần Phong cản lại. Vì vậy hắn bất mãn nói, tại sao cậu lại cản tôi? Con là của tôi muốn cho ai bế đấy là quyền của tôi, còn cậu đừng mơ. Tôi còn chưa tính sổ với cậu vì đã đánh thức tụi nhỏ đâu. Nói rồi hắn đem tiểu công chúa đến cho Khương Tuấn Hạo bế thử, còn Nhược Hy Ái Linh và Mẫn Giai Kỳ thì mỗi người bế một cậu nhóc. Tống Hà Vũ thấy vậy thì khó chịu vô cùng. Sao thế? Tại sao tôi lại không được bế? Cậu ích kỷ vừa thôi chứ. Ích kỷ? Muốn bế thì tự cậu đi mà sinh. Đừng nói là cậu lăng nhăng nhiều đến nỗi tuyệt đường con cháu rồi đó chứ. Cái gì mà lăng nhăng? Này Phương Thần Phong, cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Cậu nói vậy, ngộ nhớ có người hiểu lầm mình thì sao? Vậy sao? Chỉ sợ chẳng cần tôi nói thì người ta cũng biết hết rồi cũng nên. Vừa nói, Phương Thần Phong vừa phóng cái nhìn đầy hàm ý về phía Nhược Hy Ái Linh. Ngay lập tức, Tống Hạ Vũ liền lườm hắn một cái cháy mặt rồi im lặng không nói gì thêm. Nhưng mà một màn này lại chẳng thể qua mắt Hà Linh Chi. Từ lời nói ám chỉ của Phương Thần Phong cùng thái độ lạnh nhạt của Nhược Hy Ái Linh đối với vấn đề mà bọn họ đang đề cập, cô có thể biết được chắc chắn giữa hai người bọn họ có gì đó không bình thường. Vì vậy Hà Linh Chi liền nhướng mày phóng ánh mắt thăm dò về phía Phương Thần Phong. Thế nhưng đổi lại chỉ là nụ cười mờ ám của hắn. Không còn cách nào khác,

Chính vì thế, việc lựa chọn sữa ngoài là vô cùng quan trọng. Chính Phương Thần Phong đã mời chuyên gia nghiên cứu và đưa ra loại tốt nhất. Và cũng thật may là cả ba đứa nhỏ đều thích chứ không hề bài trừ. Xong xuôi tất cả, Phương Thần Phong hai tay cầm hai bình sữa, giữ cho Tư Sở và Tư Minh uống, còn Hà Linh Chi thì giữ cho Ina. Nhìn tụi nhỏ uống một cách ngon lành, Hà Linh Chi liền bật cười thành tiếng. Cô vốn biết trẻ con rất đáng yêu, nhưng cô không ngờ chúng lại có thể hồn nhiên đến như vậy. Mặc dù vẫn có chút lạ lẫm khi làm mẹ, nhưng cô tin mình có thể làm quen với điều này. Bình thường là tự tay anh cho cả ba đứa uống. Cũng không hẳn, có người giúp anh một tay, nếu không một nhóc sẽ phải chịu đói mất. Là ai vậy? Nam hay nữ? Hà Linh Chi cẩn thận dò xét. Nghe cô hỏi vậy, đuôi lông mày Phương Thần Phong liền nhướn lên. Bên khóe miệng cũng lộ ra nụ cười, nhìn vào mắt Hà Linh Chi, hắn đáp. Sao vậy? Em ghen sao? Anh nói gì vậy? Tôi chỉ đang muốn biết người chăm sóc con mình là ai mà thôi. Nếu người đó là nữ, ngộ nhỡ ba đứa nhóc đó tưởng là mẹ chúng thì sao? Hà Linh Chi vội vàng đáp. Nghe vậy hắn lại càng cười tươi hơn, làm cho Hà Linh Chi có chút thẹn. Biết cô khó chịu, Phương Thần Phong liền hắng giọng nói. Em yên tâm, mẹ của tụi nhỏ mãi mãi chỉ có thể là em mà thôi. Còn người giúp được anh suốt thời gian qua là mẹ anh. Câu trả lời của Phương Thần Phong khiến Hà Linh Chi càng đỏ mặt hơn. Cô thật không hiểu nổi chính bản thân mình. Tại sao cô lại có thể tỏ thái độ như vậy cơ chứ? Trong lúc Hà Linh Chi cảm thấy không khí có chút ngượng ngập, thì lúc này cả ba đứa nhỏ đều đã uống sữa xong. Thấy vậy, Phương Thần Phong liền nói, em ăn trước đi, anh đi vệ sinh bình uống. Nói rồi hắn nhận lấy chiếc bình dẫm từ tay của Hà Linh Chi, rồi quay người đi vào phòng bếp. Nhìn bóng lưng vững chãi của hắn, đang vô cùng chuyên tâm cọ rửa bình, Hà Linh Chi chợt suy nghĩ thất thần. Một lúc sau cô mới sực tỉnh mà ngồi vào bàn ăn. Sau khi xong xuôi mọi thứ, Phương Thần Phong cũng đi ra, ngồi xuống cạnh cô. Hà Linh Chi thấy vậy liền nhích người cách xa hắn một khoảng, nhưng kết quả lại bị cánh tay mạnh mẽ kia kéo về. Ngay lập tức, đôi mắt lưu ly của cô quay sang lườm hắn một cái cháy mặt. Nhưng Phương Thần Phong lại chẳng thèm để sự uy hiếp của cô vào mắt. Một tay ôm eo cô, tay còn lại của hắn cầm đũa gắp đồ ăn như thường. Thấy thế, Hà Linh Chi liền hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục ăn. Cô phải ăn thật nhiều để có sữa cho con bú, nếu không đây sẽ là một thiệt thòi lớn cho các con của cô. Nhìn cô ăn một cách hăng say như vậy, Phương Thần Phong liền mỉm cười đầy yêu thương. Cánh tay ôm eo cô cũng bất giác siết chặt hơn. Mặc dù Hà Linh Chi không nói ra, nhưng thái độ của cô đã nói lên tất cả, rằng cô đang ngầm cho hắn thêm một cơ hội nữa. Chính vì thế, hắn sẽ tận dụng thật tốt cơ hội này để biến cô thành của riêng một mình hắn mãi mãi. Cứ như vậy, không khí ấm áp của một nhà năm người diễn ra trong phòng bệnh. Đến giữa chiều, sau khi được Lucky thông qua đề nghị xuất viện, Phương Thần Phong lập tức cho người chuẩn bị xe đến đón bốn mẹ con cô. Đứng trước mặt Hà Linh Chi, Lâm Minh Thiện mỉm cười nói, em thấy sao rồi? Vô cùng khỏe. Lời Hà Linh Chi vừa dứt, cả hai liền đồng thanh bật cười, bởi vì Hà Linh Chi không hề biết tình cảm mà Lâm Minh Thiện dành cho mình. Chính vì thế nên nói chuyện với anh vẫn có phần vô tư như trước kia. Về phía Phương Thần Phong, sau khi biết Lâm Minh Thiện chọn cách giữ kín chuyện đó thì hắn cũng không đào sâu làm gì. Miễn sao Lâm Minh Thiện không đi quá giới hạn thì hắn vẫn có thể nhắm mắt mở để anh ở lại bên cạnh. Còn việc sự thật Hà Linh Chi chính là bé con năm xưa, hắn quyết định sẽ để nó chôn vùi theo quá khứ. Cái hắn quan tâm lúc này chính là hiện tại và tương lai của bọn họ. Cho nên việc đào sâu lại quá khứ sẽ chẳng có ý nghĩa lý gì. Không như thế, nó còn có thể gây ra tổn thương cho cô thêm một lần nữa. Chiếc xe thương vụ sang trọng dừng lại trước sân chính của một căn biệt thự sang trọng mang phong cách châu Âu, nằm ở giữa ngoại ô thành phố. Đây là căn biệt thự Phương Thần Phong mới mua và cho sửa chữa lại. Hắn biết Hà Linh Chi không muốn về lại Hắc Phong Bang lúc này, mà Phương gia thì lại càng không. Chính vì thế hắn quyết định sẽ cùng cô bắt đầu lại một nơi khác. Sở dĩ hắn chọn nơi này là bởi vì Hà Linh Chi từng nói cô rất thích ngắm trời sao về đêm. Mà tại nơi đây, cô hoàn toàn có thể thỏa thích làm điều đó. Cửa xe vừa mở ra, Phương Thần Phong lập tức chạy xuống đỡ Hà Linh Chi. Còn Lâm Minh Thiện và dì Ngô thì phụ trách mang ba đứa nhỏ vào trong. Dừng lại một chút, đánh giá căn biệt thự. Sau đó Hà Linh Chi liền tiến vào trong mà không cần đến sự trợ giúp của Phương Thần Phong. Thấy cô cương quyết như vậy, hắn cũng chỉ biết thỏa hiệp theo sát phía sau. Chứng kiến sự trở lại lần nữa của Hà Linh Chi, dì Ngô và quản gia Tô đều vui mừng vô cùng, đặc biệt là dì Ngô. Bà vốn luôn coi cô như con gái ruột của mình mà yêu thương. Trước đây chứng kiến cô đau khổ vì thiếu gia, bà đã khó xử biết bao. Cả hai người bà đều yêu thương như nhau, nên khi đứng giữa hai sự lựa chọn, bà không biết phải chọn ai. Thực ra, cái ngày mà Hà Linh Chi và Triệu Y Vân lên kế hoạch trốn thoát khỏi Hắc Phong Bang, dì Ngô vốn đã nhận ra người cải trang thành nữ người hầu hôm đó chính là Triệu Y Vân. Bởi vì nữ người hầu đó là thân tín bên cạnh bà, làm sao bà có thể không nhận ra giọng của cô ấy? Còn nữa, mặc dù bà rất ít khi nói chuyện với Triệu Y Vân, nhưng không có nghĩa là bà vẫn lũ lẫn đến mức không nhận ra giọng của cô. Lúc đó bà đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Một mặt muốn Hà Linh Chi không phải chịu tổn thương nữa, nhưng một mặt khác lại muốn vun vén hai người bọn họ. Bởi vì bà biết thiếu gia yêu cô là thật lòng. Bà không hiểu sao thiếu gia lại mang Lưu Khang Nguyệt trở về. Nhưng quan sát, bà thấy thiếu gia chỉ đối xử tốt với cô ta khi có mặt Hà Linh Chi mà thôi. Chính vì thế bà tin chắc rằng có uẩn khúc phía sau mà thiếu gia không thể nói ra. Bên trong căn biệt thự, lấy tông màu tím dịu nhẹ làm chủ đạo, tạo một không khí ấm áp, vun vầy. Phải nói rằng căn biệt thự này từ thiết kế đến bài trí đều đối lập hoàn toàn so với nhà chính Hắc Phong Bang. Một bên là sự nghiêm túc đến lạnh lẽo, còn một bên là nhẹ nhàng, tươi mới. Dẫn Hà Linh Chi lên phòng ngủ, thiết kế bên trong căn phòng khiến cô hài lòng vô cùng. Bỏ đi sự dập khuôn cứng nhắc, Phương Thần Phong rút cuộc cũng làm cho cô cảm thấy thoải mái khi ở chính ngôi nhà của mình. Ba đứa nhỏ đã được đặt nằm ở trên giường từ lâu. Nhìn sang phía bên cạnh là ba chiếc giường nằm quây cỡ nhỏ dành cho ba nhóc. Thấy lạ, Hà Linh Chi liền hỏi, tại sao phải phân thành ba chiếc giường? Bởi vì trong lúc ngủ, giả sử như một đứa quấy khóc thì sẽ không đánh động hai đứa còn lại. Chính vì thế chúng ta phải để tụi nhỏ ngủ riêng giường, nếu không muốn thức trắng đêm. Nghe hắn giải thích, Hà Linh Chi liền à một tiếng như đã hiểu. Sau đó cô tự mình đi xung quanh căn phòng, nhìn ngắm qua mọi thứ. Mở cửa tủ quần áo ra, đập vào mắt Hà Linh Chi là hai trường phái đối lập. Một bên là những bộ vest nghiêm túc của đàn ông, còn một bên là những bộ váy nhẹ nhàng nữ tính. Còn ngăn phía dưới thì là đồ ngủ. Cảm thấy vô cùng khó hiểu, Hà Linh Chi liền quay lại hỏi, tại sao lại có đồ nam ở đây? Đó là đồ của anh. Câu trả lời ngắn gọn, cộng thêm sự thản nhiên trong giọng nói của Phương Thần Phong, khiến Hà Linh Chi cau mày khó chịu. Ý anh là sao? Thì anh ngủ ở đây, đồ của anh không ở đây thì ở đâu? Anh, tôi cho phép anh ngủ chung phòng với tôi khi nào? Đây là điều hiển nhiên không phải sao, Tiểu Chi Chi? Phương Thần Phong mặt dày hỏi lại Hà Linh Chi. Hơn nữa, còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ Tiểu Chi Chi, khiến cô phút chốc đỏ mặt như cà chua chín vậy. Thậm chí ngay cả vành tai cũng đỏ theo. Trong trí nhớ của Hà Linh Chi, hắn chưa bao giờ gọi cô một cách thân mật và cưng chiều như vậy. Nhưng vì hiện giờ bọn họ vẫn còn đang lạnh nhạt, chính vì thế mà cô không thể để bản chất thất thố trước mặt hắn được. Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, Hà Linh Chi một lần nữa cao giọng nói, tôi không cho phép anh chuyển đồ sang phòng khác mà ngủ đi. Không được, căn biệt thự này chỉ có một phòng ngủ duy nhất, những phòng khác còn chưa sửa chữa xong, cho nên anh ngủ lại nơi này là thích hợp nhất. Em, một hai không chịu cho anh ngủ cùng là vì gì đây? Em sợ nửa đêm anh làm gì em hả? Nếu vì chuyện đó thì em cứ yên tâm, anh sẽ không làm gì nếu như không được sự cho phép của em. Với lại, giữa hai chúng ta có gì thân mật hơn chưa làm hay sao? Làm gì cũng đã làm rồi, đến con cũng đã tận ba đứa, em còn ngại gì chứ? Trước những câu hỏi dồn dập của Phương Thần Phong cùng những lời nói đầy ám muội, Hà Linh Chi chỉ biết ấp úng. Anh... Cô biết rằng hắn bắt đầu thay đổi bản thân, nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ thay đổi theo chiều hướng này. Da mặt hắn cũng quá dày rồi đi. Anh cứ ở đây, chứ có đi đâu đâu mà em cứ gọi mãi thế. Thực ra anh ngủ đây đều là lý do cả, chủ yếu là sợ ba nhóc kia sẽ thức giấc nửa đêm rồi quấy khóc, lúc đó liệu em có tự mình lo được cho cả ba đứa hay không. Chính vì thế mà anh ngủ ở đây là cách giải quyết tốt nhất cho cục diện chung hiện giờ. Hắn phải công nhận một điều rằng ba đứa nhóc hiện tại chính là bia đỡ đạn lớn nhất cho hắn, và cũng là cầu nối duy nhất gắn kết hắn với cô lại với nhau. Chính vì thế hắn sẽ tận dụng cơ hội này để ghi điểm trong mắt cô. Nghe hắn nhắc đến con, Hà Linh Chi liền dịu xuống, thầm suy nghĩ. Quả thực những gì hắn nói không hề sai. Cô hiện tại chẳng có chút kinh nghiệm gì về chăm sóc con cả. Ngộ nhỡ nửa đêm tụi nhỏ tỉnh giấc mà cô thì không biết làm gì thì sao đây? Nếu vì lý do đó mà các con đổ bệnh, chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Sau khi tôi đã quen với mọi công việc cần làm, cũng như bọn trẻ cứng cáp hơn, anh phải lập tức chuyển sang phòng khác ở. Hà Linh Chi thỏa hiệp nói, tuân lệnh bà xã. Lời Phương Thần Phong vừa dứt thì ngay lập tức hắn phải hứng chọn cặp mắt tràn đầy tử khí của cô. Thấy vậy, hắn liền hắng giọng nói lại, anh đã hiểu. Vì bận rộn sắp xếp đồ đạc về nhà mới mà cả hai không để ý đến giờ. Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm tối. Sau khi cùng Phương Thần Phong pha sữa cho con uống xong, bọn họ cũng đi xuống dưới nhà để dùng bữa. Thực đơn cho bữa tối vô cùng phong phú, nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí đặt lên hàng đầu là tốt cho cơ thể Hà Linh Chi. Sau khi cô ngồi xuống, Phương Thần Phong không đi đến vị trí chính giữa bàn ăn như mọi khi nữa, mà kéo ghế bên cạnh ghế của cô rồi ngồi xuống. Dí Ngô và quản gia Tô ở một bên thấy thế thì cười trộm, rồi ra hiệu cho người làm bắt đầu phục vụ bọn họ. Trong suốt bữa ăn, Phương Thần Phong không ngừng gắp đồ ăn cho Hà Linh Chi. Mỗi khi cô có ý định từ chối thì hắn lại lấy lý do rằng cô phải ăn thì mới có sữa cho con. Không còn cách nào khác, Hà Linh Chi lại phải cố gắng ăn cho đến khi cô cảm thấy nhợt miệng rồi hắn mới chịu dừng lại. Lúc này, dì Ngô từ trong bếp đi ra đem theo một chiếc bánh kem vị dâu. Khi nhìn vào chiếc bánh này, Hà Linh Chi thật không hiểu tại sao lại có quán trang trí bánh xấu xí đến như vậy. Hình dạng bánh thì méo mó, lớp kem bên ngoài thì phủ không đều. Bên trên mặt bánh thậm chí còn chẳng có phụ kiện trang trí gì. Chẳng lẽ đây là xu hướng thời đại mới, là nét độc đáo lạ từ trên mạng vẫn hay đồn thổi? Bánh này dì mua ở đâu vậy dì? Hà Linh Chi lên tiếng hỏi. Cô thật tò mò không biết quán bánh nào có thể làm ra chiếc bánh này nữa kia. Chiếc bánh này là... Là trên đường về anh ghé tiệm mua, cũng không có ấn tượng gì nhiều. Phương Thần Phong gấp gáp nói chặn ngang lời dì Ngô. Hà Linh Chi nghe vậy thì ồ lên một tiếng như đã hiểu. Ngay sau đó cô liền cầm dao tự cắt cho mình một miếng nhỏ. Bởi vì trước đây cô cũng từng học làm bánh, nên hiện giờ cô cảm thấy khá hứng thú với cách bài trí này. Thế nhưng ngay khi ăn thử miếng đầu tiên, Hà Linh Chi bỗng nhíu mày vì hương vị lạ lẫm của nó. Cô có cảm giác như người làm ra chiếc bánh này đã quên không cho đường vào thì phải. Ngoài mùi hương của dâu tây và bánh nướng ra, cô không nếm được bất kỳ một vị nào khác cả. Chẳng lẽ đây là bánh dành cho người ăn kiêng? Dì à, dì nếm thử vị của chiếc bánh này một chút đi, hình như có gì đó sai sai thì phải. Nghe cô nói như vậy, không để dì Ngô kịp trả lời, Phương Thần Phong đã tự mình cầm chiếc nĩa lên nếm thử một miếng bánh trong đĩa của cô. Kết quả lại khiến hắn cau mày. Quả thực là đúng chẳng có vị gì cả. Hình như họ đưa nhầm bánh lỗi rồi thì phải. Chúng ta không nên ăn nó thì hơn. Phương Thần Phong mất tự nhiên nói. Thực ra chiếc bánh đó là do đích thân thiếu gia làm đó Linh Chi. Giọng nói hiền từ của dì Ngô cất lên lời tố cáo đối với lời nói dối của Phương Thần Phong. Hành động vội vàng đem chiếc bánh bỏ đi của hắn cũng vì điều đó mà khựng lại. Thấy hắn như vậy, Hà Linh Chi lập tức túm lấy cánh tay của hắn ngăn cản. Giọng nói nghi ngờ của cô vang lên. Bánh này là do anh làm. Nghe cô hỏi, Phương Thần Phong từ từ đặt chiếc bánh trở lại vị trí cũ, ái ngại nói. Đúng vậy. Vậy tại sao lại phải nói dối? Bởi vì nó không ngon. Làm sao anh biết nó không ngon khi chưa thử? Chẳng phải sự thật đúng như những gì anh đang nghĩ hay sao? Vậy nếu như nó ngon thì sao? Anh cũng sẽ đem nó vứt đi sao? Phương Thần Phong bỗng á khẩu trước câu hỏi này của Hà Linh Chi. Khi hắn còn đang chưa hiểu gì vì sao cô lại hỏi hắn những câu hỏi này, thì câu nói tiếp theo của cô khiến hắn sững người. Cái bánh đó vẫn là nó, vậy tại sao anh lại muốn vứt nó đi khi chưa biết mùi vị của nó ra sao? Dù nó ngon hay không ngon thì cũng là do chính tay anh làm ra. Vậy tại sao lại không thử? Nếu không thử thì làm sao anh biết được nó chưa hoàn hảo ở chỗ nào để mà rút kinh nghiệm lần sau? Chẳng lẽ anh muốn cứ như vậy cùng một thiếu sót mà lặp đi lặp lại nhiều lần? Đến sự tôn trọng tối thiểu dành cho nó anh cũng không thể làm hay sao? Lúc này dì Ngô cùng người hầu đã rời khỏi nhà ăn từ lâu, để lại không gian riêng tư cho hai người. Lời Hà Linh Chi vừa dứt, Phương Thần Phong ở bên cạnh lập tức đứng dậy rồi kéo cô lên ôm thật chặt vào lòng. Hắn hoàn toàn hiểu hàm ý của cô nói đến trong lời nói vừa rồi. Chiếc bánh kia được ví như những lỗi lầm của hắn trong quá khứ, đồng thời cũng tượng trưng cho chính cô. Dù có là đúng hay là sai thì nó đều do hắn làm ra. Cho nên thay vì trốn tránh và gạt nó sang một bên, cô là đang muốn hắn phải đối diện với những lỗi lầm đó, để rồi biết mình sai ở đâu mà sửa chữa. Cô không muốn chỉ vì muốn cô ở lại bên cạnh mà hắn thay đổi toàn bộ con người mình. Cái cô cần duy nhất ở hắn chính là sự tôn trọng.

Thời gian qua, cô đã hiểu lầm hắn vô cùng sâu sắc. Chính vì thế những ngày sau này, cô sẽ cùng hắn cố gắng để vun đắp hạnh phúc gia đình mình trở nên trọn vẹn nhất. Tối hôm đó là buổi tối đầu tiên Phương Thần Phong và Hà Linh Chi bình yên bên nhau kể từ lúc hiểu lầm giữa hai người bọn họ xảy ra. Và cũng tối đó, Phương Thần Phong độc chiếm Hà Linh Chi cho riêng mình. Thậm chí ba đứa nhóc cũng không được ngủ chung mà phải nằm giường riêng bởi vì cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nên Phương Thần Phong cũng chỉ dám ôm hoặc nhiều nhất là ăn đậu hũ của cô chứ không dám đi quá xa. Dù cô không nói nhưng hắn biết rõ cô vẫn có chút ám ảnh vì từng bị hắn cưỡng ép. Cho nên nhân cơ hội này hắn sẽ từ từ xóa bỏ ác cảm của cô đối với mình. Nếu không nửa đời sau của hắn sẽ khổ sở hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Hà Linh Chi tỉnh dậy thì đã không thấy Phương Thần Phong đâu. Nhìn vào ba chiếc giường cỡ nhỏ cũng không thấy bọn trẻ đâu. Hà Linh Chi liền có chút hoảng hốt. Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức rời giường chạy xuống phòng khách. Thậm chí dép cũng không mang trong khi thời tiết đã bắt đầu có chút se lạnh. Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của Hà Linh Chi, trong nhà ăn lúc này, Phương Thần Phong cùng dì Ngô đang cho tụi nhỏ uống sữa. Thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó Hà Linh Chi đứng tựa lưng vào tường ngắm nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt. Phương Thần Phong không đơn thuần chỉ là cho ba đứa nhóc uống sữa mà hắn còn tìm mọi cách pha trò khiến tụi nhỏ thích thú cười ra thành tiếng. Thậm chí người trầm tính nhất là tiểu bảo bối cũng phải bật cười khanh khách. Hình ảnh này của Phương Thần Phong cô chưa từng chứng kiến qua trước đây, tháo bỏ vẻ bề ngoài lạnh lùng cứng nhắc. Hắn bây giờ vô cùng ra dáng một người cha, một người chồng chuẩn mực. Nhìn hắn vì mình như vậy, Hà Linh Chi cảm thấy thực cảm động. Cô tự nhủ, liệu đây có phải là trái ngọt mà cô nhận được sau những đau khổ vừa qua hay không? Trong khi Hà Linh Chi còn đang suy nghĩ lung tung, lúc này Phương Thần Phong trong nhà bếp như có linh cảm mà ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Quả thực, nhìn Hà Linh Chi lúc này vô cùng buồn cười. Trên người cô vẫn là bộ đồ ngủ hình thú hoạt hình từ tối qua. Tóc tai thì mới ngủ dậy nên cũng rối tung. Chân thì không đi dép, cọ cọ vào nhau do nền nhà quá lạnh. Nở nụ cười cương chiều. Sau đó Phương Thần Phong lập tức đi về phía tủ để giày, lấy ra một đôi dép đi trong nhà, đặt xuống trước mũi chân của cô nói: phải chú ý sức khỏe chứ. Nghe hắn nói vậy, Hà Linh Chi liền ái ngại, vừa gãi đầu vừa nâng chân đi dép vào. Nhìn cô như vậy, Phương Thần Phong liền bật cười, khiến hai tai cô có phút chốc lại đỏ bừng. Ngay sau đó, hắn liền nắm lấy tay cô, kéo vào bên trong. Vừa đi hắn vừa nói: dưới này có phòng dành cho khách, em có thể vào đó để vệ sinh cá nhân luôn. Trong khi đó anh sẽ làm cho em một thứ. Khỏi phải nói, mọi hành động của Phương Thần Phong từ nãy đến giờ khiến Hà Linh Chi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ kia. Cô bây giờ ù ù cạc cạc, chỉ biết làm theo mọi sắp xếp của hắn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, còn chưa đặt chân vào nhà bếp, Hà Linh Chi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Ngay lập tức tâm hồn ăn uống của cô liền trỗi dậy, nhanh chân đi vào nhà ăn. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô chính là hình ảnh Phương Thần Phong đeo tạp dề đứng trước bàn bếp đang làm món gì đó. Nhìn thấy cô, hắn liền nói: em ngồi đợi đó, đợi anh một lát, sắp xong rồi. Nghe hắn nói vậy, Hà Linh Chi không nghe lời mà cầm lên một quả táo trong đĩa trái cây rồi đi đến, đứng tựa vào bàn bếp nhìn Phương Thần Phong nấu ăn. Cô đúng là được mở mang tầm mắt khi chứng kiến cảnh tượng này. Đến bản thân cô là người yêu đồ ăn, cũng chưa từng nghĩ có ý định sẽ đeo tạp dề vào bếp, ngoại trừ lần học làm bánh kia. Ấy vậy mà một người cao ngạo như hắn lại chịu vứt bỏ hết hình tượng đi làm những việc này. 15 phút sau, Phương Thần Phong dừng tay rồi ra hiệu cho người hầu bê đồ ăn lên. Lúc này Hà Linh Chi cũng đã ăn xong quả táo từ bao giờ. Thấy vậy, hắn liền nắm hai vai cô đẩy ra ngoài phòng ăn. Trên bàn ăn bày ba món mặn và một món canh. Bánh và thịt xông khói kiểu Pháp, bò nướng, nấm giấy bạc, đi sum cá hồi, củ quả và tất nhiên không thể thiếu canh rong biển, lợi sữa được. Tất cả những món này đều do một tay Phương Thần Phong tự mình làm cho cô. Hắn đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Và những món này hắn đều phải mang giấy bút theo học dì Ngô suốt hơn một tháng qua mới có thể làm ra thành công như vậy. Những thứ này hắn chỉ dành riêng cho một mình cô mà thôi. Nếu chỉ nhìn tổng thể bên ngoài, Hà Linh Chi có thể chắc chắn đây sẽ là những món ăn bắt mắt nhất mà cô từng thấy. Nhưng khi nhớ tới vị của chiếc bánh kem hôm qua, cô liền có chút nghi ngờ nhìn Phương Thần Phong. Như hiểu được ý cô, hắn liền nói: em nếm thử một chút đi. Nói rồi hắn cầm đũa lên, gắp miếng thịt bò nướng để đến trước miệng cô. Mặc dù không quá tin tưởng vào tài nấu nướng của Phương Thần Phong, nhưng Hà Ly Chi cũng há miệng nếm thử. Nằm ngoài dự đoán của cô là mùi vị của miếng bò lại không hề tệ như trong tưởng tượng của cô. Thịt thì mềm, cũng không bị khô, cộng thêm gia vị nêm nếm rất vừa miệng, khiến Hà Linh Chi muốn ăn miếng tiếp theo. Nhìn cô như vậy, Phương Thần Phong liền bật cười. Hắn không nói gì mà im lặng kéo ghế cho cô, còn mình thì cũng ngồi xuống bên cạnh ngay sau đó. Bữa sáng của hai người diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp. Hà Linh Chi thì khỏi phải nói, có đồ ăn ngon trước mặt, Phương Thần Phong lập tức bị cho ra rìa. Cả quá trình đó hầu như chỉ có một mình Hà Linh Chi là nhiệt tình ăn hết món này để món kia. Còn Phương Thần Phong thì chủ yếu là nhìn cô vui vẻ ăn, hoặc là gắp đồ ăn cho cô mà thôi. Kết thúc bữa ăn, người hầu lập tức bưng lên trái cây tráng miệng. Quả thực, Phương Thần Phong đang suy nghĩ không biết hắn phải chuẩn bị cho cô như vậy là có tốt hay không. Bởi vì dù sao đây cũng chỉ là mới bữa sáng, việc cô ăn nhiều như vậy quả thực có chút không được tốt cho lắm. Vì thế, ngay khi cô chuẩn bị giải quyết sạch đĩa hoa quả thì hắn đã kịp thời kéo cô vào phòng khách. Hắn vốn biết sức ăn của cô không tầm thường, nhưng nếu cứ ăn một lượng lớn như vậy thì sẽ không tốt cho dạ dày. Sau khi bị Phương Thần Phong đặt ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, Hà Linh Chi lập tức bất mãn. Tại sao anh lại không cho em ăn? Nghe cô trách móc mình như vậy, Phương Thần Phong liền lắc đầu cười đáp. Anh đâu có cản em, chỉ là ăn nhiều như vậy một lúc thì không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Hừ, nói dối, Hà Linh Chi giận dỗi đáp. Phương Thần Phong chỉ biết cười, cưng chiều trước sự giận dỗi này của cô. Hắn không những không cảm thấy phiền mà còn thấy vui là đằng khác. Cô làm vậy chẳng khác nào đang làm nũng với hắn. Nghĩ vậy, hắn liền cúi người bế cô lên rồi đặt cô ngồi vào lòng mình. Ngón tay trỏ của hắn đưa lên cọ cọ nhẹ vào đầu mũi của cô. Hắn nói, được rồi mà, nếu em thích ăn thì tối về anh sẽ cho em tiếp có được hay không? Còn bây giờ anh có một vài chuyện muốn nói cho em biết. Mặc dù còn khá giận Phương Thần Phong, nhưng khi nghe hắn nhắc đến có chuyện muốn nói thì cô lại tò mò vô cùng. Gương mặt thanh thuần ngẩng lên hỏi, là chuyện gì? Đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi Hà Linh Chi, sau đó hắn mới từ từ nói, thực ra cũng chỉ có một vài chuyện không quá quan trọng, nhưng vì nó có liên quan đến em nên anh phải nói cho em biết. Được rồi, vậy anh nói đi. Chắc em biết tập đoàn MNN chứ? Đó là tập đoàn dưới tướng Cố Phong trước kia. Tất nhiên, nhưng nó có gì liên quan đến em? Trước đây khi em bị hắn giam giữ, anh đã lật tẩy ván bài và cướp quyền sở hữu MNN từ tay hắn. Nhưng sau đó hắn lại lấy em ra để uy hiếp anh, buộc anh phải giao trả MNN cũng như Phương Thị. Lúc đó vì lo sự an toàn của em, anh đã đồng ý ký giấy chuyển nhượng. Nhưng bây giờ hắn đã chết rồi, vậy hai tập đoàn sẽ rơi vào tay ai? Mà từ từ, nói như vậy thì bây giờ anh trắng tay sao? Hà Linh Chi nheo mắt hỏi lại. Thấy cô hỏi như vậy, Phương Thần Phong liền nhớn mày hỏi lại. Nếu đúng là như vậy thì sao? Em chê anh nghèo mà rời bỏ anh chứ? Nhận được câu trả lời của hắn, Hà Linh Chi bỗng phá lên cười. Cô thật không ngờ Phương Thần Phong cao cao tại thượng, coi tiền như cỏ rác mà cũng có ngày trắng tay như hiện tại. Anh không có tiền. Không sao, em dư sức kiếm tiền nuôi anh và các con. Cho nên bắt đầu từ bây giờ anh phải cố gắng lấy lòng em một chút. Nếu anh làm em không vui, em sẽ cho anh nhịn đói. Dứt lời, Hà Linh Chi liền ôm bụng ngửa đầu lên cười. Tiếng cười vô tư của cô vang vọng khắp phòng khách. Thậm chí Phương Thần Phong cũng bị vui lây khi nhìn thấy một màn này. Hắn thật không ngờ rằng bản thân cố gắng thay đổi, lấy lòng cô lại không bằng việc cô biết hắn trắng tay. Hắn thật không biết nên vui hay nên buồn với niềm hạnh phúc này của cô. Lấy lòng sao? Như vậy có được hay không? Vừa nói, Phương Thần Phong vừa đặt tay lên vòng ba của Hà Linh Chi, rồi từ từ xoa nhẹ. Hiển nhiên hành động này của hắn khiến nụ cười trên môi tắt ngấm. Cánh tay nhỏ bé nâng lên, véo thật mạnh vào bàn tay đang giở trò xấu với mình. Anh biến thái. Biến thái? Anh làm gì mà em bảo anh biến thái? Anh thì anh... Phương Thần Phong, anh bắt nạt em. Nghe cô nói vậy, Phương Thần Phong liền bật cười. Cánh môi bạc mỏng của hắn chuẩn xác đặt lên môi của Hà Linh Chi một nụ hôn sâu. Nhưng lần này hắn không dây dưa quá lâu. Hắn phải dừng lại trước khi không thể khống chế bản thân tiến xa hơn nữa. Mũi chạm mũi, hắn cất giọng trầm khàn. Làm em vui, đó chính là nhiệm vụ của anh. Còn về phần anh trắng tay, xin lỗi vì làm em thất vọng rồi. Anh nói vậy là có ý gì? Thì Phương Thị vẫn là của anh như trước. Còn việc anh có chuyện này nói với em là bởi vì trước khi ký giấy chuyển nhượng cổ phần sang cho Cố Phong, thì anh đã chuyển nhượng quyền sở hữu MNA sang cho một người khác.

thì Hà Linh Chi chắc chắn sẽ chưa thể tha thứ cho những lỗi lầm của Phương Thần Phong nhanh như vậy. Nhưng sự xuất hiện của ba đứa nhỏ chính là chất xúc tác khiến cô suy nghĩ khác đi. Hành động cố gắng tìm hiểu cách chăm con và quan tâm gia đình của Phương Thần Phong đã khiến cô phải nghĩ đến những thứ sâu xa hơn. Nếu là Hà Linh Chi ngông cuồng, vô lo trước đây, cô chắc chắn sẽ chọn cách sống một cuộc đời không ưu phiền giống như cách cô đã từng sống. Nhưng hiện tại cô đã có con, mặc dù cô hoàn toàn có thể chăm lo và đem lại hạnh phúc cho ba đứa nhỏ, nhưng cô không thể nào phủ nhận việc Phương Thần Phong chính là cha của chúng. Đến một ngày nào đó, cô chắc chắn sẽ phải nói ra sự thật vậy. Vậy vì nếu như Phương Thần Phong chủ động thay đổi bản thân vì cô, vì các con, thì tại sao cô lại không thử mở lòng thêm một lần nữa? Đây chính là cơ hội mới cho Phương Thần Phong, đồng thời cũng là cơ hội mới cho cô. Không những thế, nó còn là cách duy nhất khiến tụi nhỏ có một gia đình trọn vẹn nhất. Nếu cơ hội lần này đem lại bánh ngọt, thì bọn họ sẽ cho một gia đình hạnh phúc nhất. Còn nếu không, cô sẽ chính thức chết tâm với cái loại tình cảm này và gạch cái tên Phương Thần Phong ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi. Phòng Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phương Thị. Đứng trước cửa kính sát sàn, Phương Thần Phong cho tay vào túi quần, nhìn ra bầu trời bên ngoài, nói: những gì mà tôi căn dặn cậu đã chuẩn bị hết chưa? Gần như đã hoàn thành. Từ bây giờ đến thời điểm đó, thành công hay không chỉ còn phụ thuộc vào khả năng của cậu mà thôi. Lâm Minh Thiện từ tốn trả lời: tôi nhất định sẽ làm tốt. Nghe hắn nói vậy, Lâm Minh Thiện cười đáp: tôi mong sau này cậu sẽ không có bất cứ sai lầm nào như quá khứ lần nữa tái diễn. Nhất định sẽ không. Mọi sóng gió đều đã trải qua đi. Đúng vậy, mọi sóng gió đều đã qua đi. Vừa nói, Lâm Minh Thiện vừa cầm ly rượu lên, đi đến bên cạnh Phương Thần Phong. Ly cụm ly, mắt chạm mắt, cả hai người dường như đều hiểu ý đối phương mà lắc đầu bật cười thành tiếng. Cảm ơn cậu. Bỗng Phương Thần Phong cất giọng đầy ý tứ. Nghe vậy, Lâm Minh Thiện liền nghiêng đầu nhìn vào sườn mặt của hắn hỏi: cậu cảm ơn tôi là vì không cướp vợ của cậu sao? Hừ, cậu có cơ hội sao? Đúng vậy, anh có cơ hội sao? Cơ hội của anh đã bị bóp nát khi anh phát hiện ra cô đã có thai. Không phải anh để tâm cha đứa nhỏ trong bụng cô là ai, mà là anh quan tâm chính là sự yếu đuối và quá khứ đau thương của cô. Chính hai thứ này đã khiến cô rất dễ mềm lòng. Và đặc biệt hơn là cô vẫn còn tình cảm với Phương Thần Phong. Không, nói đúng hơn thì cơ hội của anh đã bị bóp nát kể từ khi cô xem anh là anh trai của mình rồi. Lâm Minh Thiện thầm nghĩ. Khi Lâm Minh Thiện còn đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân, lúc này Phương Thần Phong tiếp tục nói: cảm ơn cậu vì đã luôn thay tôi quan tâm cô ấy những lúc tôi không thể. Thở dài một tiếng, Lâm Minh Thiện trả lời: đó là chuyện tôi nên làm. Dứt lời, cả hai người đều mỉm cười như đã hiểu ý đối phương. Suy cho cùng thì tình cảm mà bọn họ dành cho cô không hề sai, bởi cô chẳng thuộc về bất cứ một người nào. Ngay từ đầu, người quyết định tất cả chính là Hà Linh Chi. Trái tim của cô đã dành cho ai thì người đó thắng. Và hiển nhiên, người còn lại chỉ có thể chọn cách lùi về phía sau mà thôi. Buổi tối, thời điểm Phương Thần Phong trở lại biệt thự trùng với giờ cơm tối, Hà Linh Chi lúc này đã cho bọn trẻ uống sữa từ lâu và ngồi lên xem TV ngoài phòng khách. Bên cạnh cô là chiếc xe trẻ em cỡ lớn. Tiểu Sở và Tiểu Minh rất nghịch, nằm trong xe, nhưng cả hai anh em không ngừng quẫy đạp, tay chân, đòi người lớn bế. Duy chỉ có Tiểu Ina là an tĩnh hơn. Cô nhóc vẫn như cũ, nâng đôi mắt to tròn, nhìn vào màn hình TV đang chiếu tin tức về giải đua mô tô. Nghe thấy tiếng động cơ xe, sau đó là tiếng bước chân vững chãi, Hà Linh Chi lập tức quay đầu lại, nhìn về phía cửa ra vào. Ngay lập tức, một bóng hình cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của cô. Nhìn thấy cô, Phương Thần Phong lập tức đi đến. Hai cánh tay vòng xuống ôm lấy Hà Linh Chi rồi bế cô đặt lên ngồi trên đùi mình. Cánh môi bạc mỏng nhớ nhung tìm đến bên môi hồng đào của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn. Cả ngày nay không được gặp cô, hắn nhớ cô muốn phát điên lên. Em đã ăn tối chưa? Mọi chuyện ổn cả chứ? Mặc dù không biết hắn có công việc gì bận, nhưng Hà Linh Chi vẫn quan tâm hỏi. Tất cả đều đã nằm trong sự sắp xếp của anh. Một thời gian nữa thôi, em sẽ biết đó là gì. Còn bây giờ, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Dứt lời, hắn liền dùng bàn tay to lớn của mình đặt lên chiếc bụng thon nhỏ của Hà Linh Chi như để kiểm tra. Mặc dù trước đây cô từng có khoảng thời gian mang thai, nhưng lúc đó vì cơ thể cô vẫn còn mang biến thể, nên vóc người cô cũng chẳng mập mạp lên chút nào, thậm chí còn bị sút cân là đằng khác. Chính vì vậy, Sau khi quá trình tái tạo máu diễn ra, cơ thể cô liền trở về như lúc vẫn còn chưa mang thai. Duy chỉ có da vùng bụng là bị dạn do mang tam thai để lại. Sau khi tỉnh lại, trong lúc vệ sinh thân thể cho cô, hắn đã phát hiện ra điều đó. Chính vì thế, mỗi ngày hắn như thường lệ đều đặt bôi kem hồi phục da cho cô. Đến bây giờ những vết dạn đó gần như đã không còn. Nếu nhìn kỹ thì may ra mới có thể nhìn thấy được. Đối với hắn, những vết dạn đó không hề xấu một chút nào, thậm chí là vô cùng đẹp, bởi vì đó là minh chứng cho sự hy sinh của cô. Sở dĩ hắn làm như vậy là bởi vì không muốn khi cô tỉnh dậy sẽ cảm thấy tự ti về cơ thể của mình. Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất cô yêu quý cơ thể của mình như thế nào. Cho nên trong thời gian cô hôn mê, hắn đã thay cô chăm sóc nó thật tốt. Nghe hắn nói vậy, Hà Linh Chi lên tiếng, liền nói: "Nếu ăn rồi thì em đã không ngồi ở đây. Em chờ anh." Ba từ "em chờ anh" khiến trái tim Phương Thần Phong như muốn tan chảy. Đối với hắn, ba từ này không chỉ nói đến việc cô chờ hắn về cùng ăn cơm, mà là cô đã đồng ý chờ hắn đuổi kịp cô. Điều này khiến Phương Thần Phong vui mừng vô cùng. Khóe mắt sâu thẳm cũng vì lý do này mà xuất hiện ý cười. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Linh Chi lên, một lần nữa Phương Thần Phong lại đặt lên đó một nụ hôn. Khác với nụ hôn trước đó, nụ hôn lần này của hắn nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn và nâng niu hơn. Ngay tại lúc này, hắn cảm thấy bản thân chưa bao giờ có cảm giác vui mừng như hiện tại. Hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao, hay nói những gì với Hà Linh Chi lúc này. Hắn chỉ biết dùng nụ hôn này để hiểu rõ cô và hắn nghĩ những gì. Về phần Hà Linh Chi, cô cũng không bài trừ nụ hôn này của hắn. Không phải ngẫu nhiên mà cô nói ra ba từ đó, nên cô có thể hiểu rõ Phương Thần Phong đang nghĩ gì. Chính vì thế mà cô cũng bắt đầu chủ động đáp trả hắn. Nụ hôn của hai người bị cắt ngang bởi tiếng khóc của Tiểu Sở. Có vẻ như cậu nhóc cảm thấy khó chịu khi cả cha và mẹ đều không để tâm đến sự hiện diện của mình. Ngay sau đó, quả đúng như những gì mà Phương Thần Phong từng nói. Ngay khi tiếng khóc của Tiểu Sở vang lên không lâu, thì Tiểu Minh cũng bắt đầu cau có mặt mày chuẩn bị khóc. Duy chỉ có mình Tiểu Ina là vẫn yên lặng như cũ, chăm chú xem trận đua mô tô trên màn hình TV. Tựa như việc hai anh của mình quấy khóc không hề làm ảnh hưởng đến tâm tình của cô nhóc vậy. Nhìn bé con như vậy, Hà Linh Chi vừa buồn cười vừa thấy thương cho con gái út của mình. Chỉ vì mang trong người biến thể mà con bé không thể có những biểu hiện giống như những đứa trẻ khác. Rời khỏi cái ôm mặn nồng, Phương Thần Phong và Hà Linh Chi mỗi người bế một cậu nhóc lên để dỗ dành. Nghe thấy tiếng khóc, cả dì Ngô và quản gia Tô đều hớt hải chạy tới. Nhưng khay khi chứng kiến cảnh tượng gia đình nhỏ ấm áp kia thì bọn họ lại mỉm cười lắc đầu rồi quay trở lại về nhà ăn. Anh đã liên lạc với Lucky rồi. Cậu ta nói rằng 2 tháng nữa là tiểu bảo bối có thể tiến hành đào thải biến thể. Đến lúc đó con bé sẽ trở về dáng vẻ là một đứa bé nên có. Vì vậy em hãy cứ yên tâm. Hiểu được cô đang suy nghĩ vì điều gì, Phương Thần Phong cất giọng trầm ấm. Hà Linh Chi nghe hắn nói vậy thì gật đầu nói: "Hôm nay Y Vân cũng gọi điện cho em. Cậu ấy nói Ina nhất định sẽ qua được cửa ải này. Con bé sẽ không có vấn đề gì đúng chứ?" "Nhất định là như vậy." Một tay ôm Tiểu Sở, tay còn lại Phương Thần Phong vòng qua ôm lấy vai Hà Linh Chi, kéo cô vào lòng. Hà Linh Chi không nói gì thêm mà nghiêng đầu tựa vào bờ vai vững chãi của Phương Thần Phong. Thế nhưng lúc này khóe mắt của cô lại trào ra một dòng lệ. Sau khi dỗ nín hai nhóc, Phương Thần Phong liền phân phó dì Ngô trông chừng tụi nhỏ, còn hắn và cô thì đi dùng bữa. Buổi tối ngày hôm đó, Hà Linh Chi nhất quyết muốn để tụi nhỏ ngủ chung giường với bọn họ. Phương Thần Phong không còn cách nào khác, đành phải thuận theo ý cô. Ba cục bột tròn ủm ỉm được đặt ở giữa hai người. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hà Linh Chi hết ôm rồi lại hôn tụi nhỏ, trong khi cả ba đều đã ngủ say. Thấy cô như vậy, hắn không nỡ ngăn cản, nhưng nếu cứ tiếp tục cái đà này thì có lẽ cô sẽ thức trắng đêm mất. "Em ngủ đi, mọi thứ nhất định sẽ diễn ra suôn sẻ, anh có thể đảm bảo với em." Nghe hắn nói vậy, Hà Linh Chi cũng biết bản thân không nên suy nghĩ quá tiêu cực. Cô vẫn còn nhớ rất rõ lời căn dặn của Lucky rằng phải khiến Tiểu Ina sống trong bầu không khí tích cực thì biến thể kia mới không ảnh hưởng tới con bé. Thở dài một tiếng, sau đó cô mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó, cuộc sống của Phương Thần Phong và Hà Linh Chi diễn ra trong bầu không khí tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hắn ngày thì đến công ty, buổi tối khi trở về lại làm người đàn ông của gia đình chuẩn mực. Vì tránh không để Hà Linh Chi ở nhà một mình buồn chán, lại suy nghĩ đến những chuyện không vui, Phương Tần Phong đã nhờ vợ chồng của Phương Lão Gia cùng nhóm người Khương Tấn Hạo thường xuyên đến thăm cô hơn. Nếu không vì chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, Phương Tần Phong hắn hoàn toàn có thể ở nhà với mẹ con cô. Nhưng trước khi làm điều đó, hắn phải khiến cho tình yêu của bọn họ trở nên vẹn toàn nhất, cả nghĩa bóng lẫn cả nghĩa đen.